Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất khó đến khách sạn để tìm Hoan Mô Vui, tự nhiên lại để cho lão bà tới tóm gáy, có thể chính mắt thấy thì thật là có phúc phần. Anh còn nhớ anh là ai hay không? Lý Thần Du hai tay vòng qua thắt lưng của hắn, lạnh lùng nhìn xuống trên người chồng cô. Ta là Kha Khải Đường. Kha Khải Đường là ai? Là chồng của Lý Thần Du, cha của Kha Hoàng Kiệt cùng Kha Nhược Lan. Tốt rồi, anh còn nhớ rõ chính mình là ai, vậy không nên gây ra chuyện làm nhục thân phận của chính mình. Cơ hồ là động tác phản giả, cô nâng tay liền hướng đến mặt của hắn. Bà một tiếng, một bàn tay đánh thật rõ ràng, thật gọn gàng, đánh cho mọi người ở hiện trường chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Liền ngay cả bản thân Lý Thần Du cũng không dám tin tưởng. Cô tự nhiên lại dùng tay đánh chồng. Chuyện này là bạo lực, vẫn thật là chuyện thất sách nhất. Đánh trước mặt mọi người, mặc kệ có lý, cũng sẽ trở nên vô lý. Một mảng im lặng, tĩnh mịch, người bị đánh, ngược lại, nở nụ cười. Kha Khải Đường sờ sờ khuôn mặt của chính mình, đang nóng lên, cười hì hì nói. Vợ à, anh sai rồi, em hãy tha thứ cho anh, mang anh về nhà đi. Hiện trường đồng loạt vang lên âm thanh ồ, vài người ở hiện trường tự đáy lòng bội phục vị phu nhân này, thủ pháp dạy dỗ thật tốt. Lý Thần Du không hiểu nổi phản ứng này của trượng phu, tám phần là uống rượu đến nỗi choáng váng, thật không tốt chút nào, hắn lại làm ra chuyện ngốc nghếch này, làm uổng phí hình tượng thục nữ của nàng, đã giữ gìn bấy lâu nay, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở đây nhiều nhân chứng như vậy, về sau danh hào, cô sẽ khả năng vang dội đây. Cô chuyển hướng, Liều thư ký nói. Đem hắn dìu lên xe. Vâng. Liều thư ký đối với trợ lý Tiểu Vương nháy mắt. Hai người, mỗi người ở một bên, khiêng lấy chủ tịch đại nhân, dày đến nỗi không còn biết gì. Cũng tận lực, tránh nhìn vào năm ngón tay in trên mặt của hắn. Cứ như vậy sau một màn khôi hài này, những cô nàng biết chuyện kế tiếp của bọn họ mới là phần chính của buổi biểu diễn. Vợ chồng bọn họ như thế nào mới có thể diễn thật tốt đây? Kha Khải Đường không nghĩ tới chính mình đi uống mấy chén mà đã rước vào cái họa ăn tát này. Việc này thật sự rất hiếm nha. Chuyện này trước đó không có báo cho thư ký của hắn biết, chỉ sợ thư ký của hắn diễn trò không đạt. Thật sự chứng minh đó lại là một ý kiến hay. Vợ của hắn quả nhiên đã ra tay, biểu hiện còn khiến cho hắn kinh hỉ không thôi. Mấy ngày nay Lý Thần Du để cho con gái gọi điện thoại tới, muốn hắn nhanh chóng về nhà. Hắn tuy rằng hiểu được đấy là dụng ý của cô, nhưng việc này còn chưa đủ, hắn muốn cô phải tự mình ra mặt, nếu không hắn rời nhà trốn đi lại không có người tới đón về, không phải mất mặt lắm sao? Bị đánh bị mắng đối với hắn lại là một biểu hiện thật tốt, cho dù người khác rảnh rỗi nhìn trò hay, nội tâm của hắn lại vui sướng tột tình. Về nhà, lái xe cùng thư ký hỗ trợ đem Kha Khải Đường dìu đến chủ phòng ngủ, để cho hắn nằm ở trên giường lớn, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lý Thần Du ra cửa tiễn hai người bọn họ. Cảm ơn các người, hôm nay thật vất vả quá. Xin đừng nói như vậy, vậy phiền toái phu nhân chiếu cố chủ tịch nha. Liễu Vĩ Kiều rốt cuộc có thể ngủ ở nhà thật tốt, lại còn có thể liền giao cho phu nhân xử lý, hy vọng chủ tịch sẽ không bị sửa chữa đến nỗi thảm hại. Chuyện hôm nay tôi hy vọng sẽ không cần truyền ra ngoài. Lý Thần Du cũng biết hy vọng này rất khó thành, nhưng ít ra không cần truyền ra ngoài nhiều. Dù sao, chuyện mà các gia đình tập đoàn tài chính rất kiêng kỵ chính là gièm pha. Đó là điều đương nhiên. Liễu Vĩ Kiều luôn mãi gật đầu nói. Tiễn xong hai nhân viên của hắn, Lý Thần Du mới tới trước phòng của đứa nhỏ xem một chút, xác định các con đã ngủ say mới quay trở về phòng ngủ của chính mình. Đối với nam nhân đang say mềm kia, không biết nên xuống tay từ đâu. Vợ à, anh muốn tắm rửa. Kha Khải Đường xoáy lấy ngực của chính mình, cả người cũng không thoải mái. Được rồi, em sẽ giúp anh chuẩn bị. Hắn toàn thân toàn là mùi rượu, còn có mùi nước hoa, cô cũng muốn tẩy cho sạch hắn. Lão bà, giúp ta tắm đi, ta không muốn tắm một mình. Chuyện này cô cũng có thể thỏa hiệp, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Cô sợ hắn sẽ ở trong phòng tắm mà trượt chân, vẫn là chính mình làm có vẻ sẽ yên tâm hơn. Hai người kéo vào phòng tắm, Kha Khải Đường nhắm mắt nữa, hưởng thụ bàn tay chăm sóc ân cần của vợ. Mấy ngày nay hắn đã hiểu rõ Cô muốn đưa tiền cho hắn cũng được, hắn sẽ chuyển sang cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net